ta có thể phục chế thiên phú. Chương 115, trong trận pháp, lại chém vương thú, đệ cửu càng, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ông tổ nhà họ Vân đã trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được tin tức này, tức chính là Diệp Thiên cũng thần sắc vui vẻ. Ông tổ nhà họ Vân trở về. Ma hải đại căn cứ tối thiểu nhất có thể bảo vệ. Cái này đối Diệp Thiên tới nói là chuyện tốt. Hắn có thể không hy vọng ma hải đại căn cứ phá diệt. Bản thân mang theo muội muội đào vong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, ông tổ nhà họ Vân trở về tin tức truyền khắp ma hải đại căn cứ. Ma hải đại căn cứ các cao tầng lỏng một cái khí. Khoảng thời gian này, bọn hắn tổn thất có thể không nhỏ. Tông sư không biết chết đi bao nhiêu. Thậm chí ngay cả vương cấp đều chết đi mấy cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là ông tổ nhà họ Vân lại không trở lại mà nói, chỉ sợ đám hung thú liền chờ không nổi phát động tổng công. Khi đó vô địch vương thú tất nhiên xuất thủ. Ma hải đại căn cứ liền nguy hiểm. Tại ông tổ nhà họ Vân trở về ngày thứ hai, Nhạc Linh cáo chi Diệp Thiên, Vân gia cùng với những cái khác đại thế lực thương lượng, chuẩn bị phản công hung thú, đem đám hung thú đánh lui, giải trừ ma hải, đại căn cứ nguy cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà một trận chiến này, tất cả đại võ giả trở lên cường giả đều phải xuất động. Tức chính là Diệp Thiên dạng này trận pháp sư cũng nhất định phải xuất thủ. Cho nên ở trên chiến trường, trận pháp sư mới có thể chân chính phát huy trận pháp uy lực. Hôm nay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đi theo võ giả đại bộ đội tiến nhập chiến trường. Mấy chục vạn đại võ giả trở lên cường giả chiếm cứ phạm vi ngàn dặm khu vực. Mà cùng hung thú so sánh, nhân loại võ giả số lượng không thể nghi ngờ thưa thớt rất nhiều. Nhưng nhân loại cũng có ưu thế. Tỷ như có thể khiến dùng vũ khí, sử dụng trận pháp, có thể sử dụng chữa thương vật phẩm chữa thương, trí tuệ cao hơn các loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, số lượng chênh lệch ảnh hưởng không lớn. Chân chính chúa tể chiến cuộc là vương cấp chiến đấu. Đặc biệt là vô địch vương cấp cùng vô địch vương thú trong lúc đó chiến đấu. Ông tổ nhà họ Vân cùng vô địch vương thú. Cả hai trong lúc đó ai có thể thắng lợi. Chiến tranh liền là cái nào một phương thắng lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa không trung, ông tổ nhà họ Vân xuất hiện. Hắn một bộ áo trắng, hình dạng 10 phần tuổi trẻ, giống như một cái phiên phiên công tử một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông tổ nhà họ Vân Vân Mộng Ly, một cái nắm giữ nữ nhân danh tự. Nhưng hắn chiến tích lại hết sức hiền hách. Tông sư cảnh giới đã từng một trận chiến chém giết ba đầu vương thú. Bước vào vương cấp sau đó, vẻn vẹn 10 năm thời gian liền vô địch đối vương cấp. Sau đó bế quan tiềm tu, không hỏi thế sự, người nào cũng không biết. Hắn đã sớm rời đi ma hải đại căn cứ, tiến nhập siêu cấp căn cứ. Nếu không phải lần này thú triều sự kiện, Vân Mộng Ly còn tại siêu cấp căn cứ bên trong đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thối lui. Vân Mộng Ly quát lạnh đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn là đối kim sắc viên hầu nói, ý đồ nhường kim sắc viên hầu xuất lĩnh đàn thú rời đi. Nhưng mà, kim sắc viên hầu lại nhe răng nứt cười, phảng phất trào phúng Vân Mộng Ly một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nói hai lời, trực tiếp khai chiến, rầm rầm rầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai tôn vô địch tồn tại nằm ở vạn thước trên không chém giết. Đánh đến hư không chấn động vô cùng. Bình thường võ giả nếu là dám hướng không trung nhìn một chút, đều sẽ tâm thần đại chấn. Hoa mắt chóng mặt, mà phía dưới, võ giả cùng đám hung thú chém giết cùng một chỗ. Hình ảnh 10 phần thảm liệt. Toàn bộ chiến trường giống như xay thịt trận một dạng. Tức chính là tông sư cũng không dám hứa chắc tính mạng mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cùng Nhạc Gia đội ngũ cùng một chỗ. Cùng Nhạc Gia mấy tên trận pháp sư thúc giục một bộ cao cấp trận pháp. Bao trùm chu vi 10 dặm. Điên cuồng đồ sát từng bầy hung thú. Lít nha lít nhít hung thú thi thể chất đầy đại địa. Tức chính là đỉnh cấp hung thú tại cao cấp trận pháp công kích đến cũng không kiên trì được bao lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên tiểu huynh đệ. Ngươi nghỉ ngơi một chút a, ngươi đã trải qua duy trì trận pháp nửa giờ. 10 phần hao tổn tinh thần lực cùng nguyên lực. Vẫn là để ta tới a, một cái lão đầu mở miệng đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn là Nhạc Gia một vị trung cấp trận pháp sư. Tên là Nhạc Lai. Thực lực cũng chỉ có đại võ giả cấp bậc. Cho nên vẻn vẹn mấy phần chuông liền đã tiêu hao hết nguyên lực. Chạy qua một bên đi nghỉ. Mà bây giờ, hắn khôi phục tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không sao. Ngươi đi giúp cái khác trận pháp sư a, Diệp Thiên mở miệng đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cũng không có nói láo. Mặc dù duy trì cao cấp trận pháp xác thực rất tốt nguyên lực cùng thể lực. Thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng tiêu hao không ít. Nhưng dưới chân tất cả đều là hung thú thi thể. Đại lượng máu tươi liền ở bên người. Hắn âm thầm thôi động phệ huyết thiên phú. Hấp thu huyết dịch lực lượng khôi phục thể lực. Lại sinh cơ lực sung mãn. Cho dù cưỡng ép tiêu hao sinh mệnh lực thôi động trận pháp cũng có thể rất nhanh bổ sung trở về. Dù sao phệ huyết thiên phú chân chính bổ sung là sinh cơ. Thể lực và nguyên lực chỉ là bổ sung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Nhạc Lai coi là Diệp Thiên chỉ là đang giáng chống đỡ lấy. Lúc này mới tới khuyên nói Diệp Thiên đi nghỉ ngơi. Đột nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhạc Lai sắc mặt đại biến. Không tốt, một đầu vương thú xông vào trận pháp. Chúng ta Nhạc Gia đám người gặp nguy hiểm. Nhạc Gia các bậc tông sư đều tại trận pháp bên trong đánh giết hung thú. Đồng thời đơn thuần dựa vào cao cấp trận pháp kích giết nhiều như vậy hung thú không thực tế. Cần tông sư đám võ giả tiến hành phối hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có dạng này, đám hung thú mới không có cách nào phá hư trận pháp. Mặc cho trận pháp chi lực từng lớp thu hoạch bọn chúng. Có thể bây giờ, vương thú xông tới, Nhạc Gia các bậc tông sư căn bản ngăn không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhạc Lai, ngươi tới chủ trì trận pháp. Ta tiến vào trong trận pháp. Diệp Thiên vội vàng đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên, ngươi là trận pháp sư. Sao có thể tiến vào trận pháp nội bộ? Nhạc Lai khẩn trương, sợ Diệp Thiên mất mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, Diệp Thiên đã trải qua vọt vào. Nhạc Lai thấy vậy chỉ có thể chủ trì trận pháp. Thay thế Diệp Thiên, trận pháp nội bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhạc Gia đông đảo tông sư mặt lộ tuyệt vọng nhìn qua vừa rồi xông tới một đầu vương thú. Mặc dù không được là phi thường cường đại vương thú, nhưng cũng không phải tông sư có thể đối phó được. Trừ phi là đồng thời đầy đủ vương cấp lực công kích cùng vương cấp tốc độ tông sư mới có thể đối phó vương thú. Dạng này tông sư đủ để xưng là chuẩn vô địch tông sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu hoa tươi, nhưng nơi này lại không có dạng này chuẩn vô địch tông sư. Mà Nhạc Gia vương cấp tại một cái khác chiến trường. Căn bản không có thời gian đến trợ giúp bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải chết sao? Nhạc Linh tuyệt vọng nhìn qua đầu kia cực kỳ kinh khủng vương thú. Thầm suy nghĩ đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ thấy Nhạc Gia hai vị tông sư cực hạn cường giả vọt tới. Hai người bọn họ đều có trung đẳng kiếm pháp thiên phú. thì triển thanh đồng cấp kiếm kỹ có thể phát huy ra gấp mấy lần lực công kích. Sánh ngang yếu nhất vương thú lực công kích, nhưng luận tốc độ cùng phòng ngự, bọn hắn lại kém xa tít tắp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà tôn này vương thú cũng không phải yếu nhất vương thú. Một thân lực công kích cũng thình lình đạt đến 1000 tượng chi lực. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương thú một bàn tay đánh bay hai tên Nhạc Gia tông sư cực hạn cường giả. Tức khắc, kiếm quang phá toái. Hai tên tông sư cực hạn cường giả toàn thân tan ra thành từng mảnh mà ngược lại bay ra ngoài. Sinh chết không được biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấm, coi như Nhạc Linh cùng một đám tông sư chuẩn bị kích phát liều mạng chiêu thức. Chuẩn bị lấy số lượng liều chết cái này một tôn vương thú trong lúc đó. Một bóng người xuất hiện ở vương thú trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là hắn, Nhạc gia có tông sư nhận ra Diệp Thiên. Chính là vị kia Nhạc Bôn tông sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Nhạc Linh cũng chú ý tới Diệp Thiên. Không khỏi hô to. Chấm, Diệp Thiên, ngươi không phải cái kia vương thú đối thủ. Đi mau. Nhưng mà, Diệp Thiên vẫn như cũ bất vi sở động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm vương thú. Nhìn đối phương thiên phú tình huống. Chủng loại, cự linh chiến thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết mạch thiên phú, siêu phàm cấp. Đây là một tôn không có bất kỳ cái gì thiên phú đặc thù vương thú. Huyết mạch thiên phú không tồi. Đạt đến siêu phàm cấp. Nếu là một mực tiếp tục trưởng thành mà nói. Có thể trưởng thành đến vương cấp cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là thật sự phát triển đến vương cấp cực hạn. Cho dù không có bất kỳ cái gì thiên phú. Cũng có thể một bàn tay đập nát Diệp Thiên. Nhưng nó xa xa chưa trưởng thành đến cực hạn. Chỉ là nắm giữ 1000 tượng chi lực. Tiến vào vương thú cấp độ không phải thật lâu. Diệp Thiên rút đao chém một cái. Ánh đao sáng chói. Phá không mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngụy Áo Nghĩa cấp lực lượng thiên phú cùng thanh đồng cấp đao kỹ điệp ra phía dưới. Đạt tới được đỉnh phong một kích trình độ. Cự linh chiến thú ý đồ lấy tay bắt Diệp Thiên đao mang. Lại bị một kích chạm gãy mất cánh tay. Thống khổ kêu to lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, liền phòng ngự thiên phú đều không có rác rưởi vương thú. Còn không bằng đầu kia hắc bối chiến hùng đây. Diệp Thiên khinh bỉ đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân hình khẽ động, lại một đao chém đi. Một kích này chém vào cự linh chiến thú trên cổ. Đao mang không trở ngại chút nào cắt ra cự linh chiến thú cổ. Kém một chút đưa nó chém đầu. Ẩm vang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự linh chiến thú ngã xuống. Sinh cơ dần dần mất đi. Một tôn vương thú bị Diệp Thiên dạng này giết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách đó không xa, Nhạc gia đám người mặt mũi ngốc trệ. Không dám tin, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.